Chương 676, giới ạ. Đến cùng ai mới là nhân vật chính? Chương 676, giới ạ đến cùng ai mới là nhân vật chính? Thời gian trở lại Hồng Thất Công rời đi Phong Bất Tam phủ đệ một khắc đó, đi ra cửa lớn Hồng Thất Công trong lòng không nói ra được rốt cuộc là tư vị gì. Lòng người dễ biến, đối với loại này việc đã thấy rất nhiều, hắn cũng không muốn lại tra cứu. Hiện tại cần thiết giải quyết chính là cái bang ở Hồ Quảng địa vực phát triển vấn đề. Có ít nhất một chút Phong Bất Tam không có dở trò bị bợm, cái bang đệ tử ở sinh hoạt ở nơi này trải qua thật không tốt. Nhìn cách đó không xa Lâm phủ vị trí phương vị, Hồng Thất Công mang theo chút hưng phấn ý tứ hàm xúc thấp giọng tự nói. Võ công cao tuyệt, tài đánh đàn tuyệt thế, tính cách quỷ quyệt. Ha ha, Tam tuyệt công tử, đây cũng là cái hoàng lão tà giống như nhân vật. Ta ngược lại muốn xem võ công của ngươi mạnh như thế nào. Dựa vào cái gì không đem ta cái bang để ở trong mắt? Nột ngạt nội tâm kích động, Hồng Thất Công từng bước hướng chỗ cần đến đi đến. Theo không ngừng tiến lên, bang chúng làm loạn sự phẫn nộ, sắp cùng cường địch tranh đấu hưng phấn, các loại cảm xúc dần dần biến mất, cuối cùng hiện lộ ở trong mắt chỉ có hờ hững như nước bình tĩnh. Cao thủ tranh đấu, không chỉ là võ nghệ, nội công so đấu, càng là đối với tâm lý tố chất, trạng thái tinh thần trở toàn diện tranh tài. Chỉ là phần lớn cao thủ kinh nghiệm đối địch phong phú, bình thường biết bản năng điều chỉnh tự thân trạng thái, cam đoan thực lực có thể phát huy đầy đủ đi ra. Mà bây giờ, Hồng Thất Công vì sử dụng toàn lực, thậm chí siêu trình độ phát huy cố ý sớm điều chỉnh nỗi lòng. Bởi vậy nhìn thấy Lâm Đạo Viễn ở trên giang hồ các loại nghe đồn đến cùng mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Trong đình viện, đang dạy đạo Khúc Phi Yên cùng Lâm Bình Chi tu luyện Lâm Đạo Viễn động tác một trận. Đông nhiên cười ha ha ba tiếng. Âm thanh theo không khí thẳng tắp truyền bá đến ngoài trăm thực Hồng Thất Công trong thai có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Kính xin các hạ hiện thân gặp mặt. Hồng Thất Công chỉ cảm thấy bên thai bỗng nhiên nổi lên một đạo sấm sét, chấn đến người trong lòng giật mình. Một mực lớn như vậy tiếng vang chỉ có hắn một người nghe thấy truyền âm nhập mật, thật thâm hậu nội công thật là tinh diệu chân khí điều khiển, nếu là thay đổi người bên ngoài miễn cưỡng ăn này ký ra vai phủ đầu không chừng nội tâm sợ hãi. 10 phần công phu nhiều lắm chỉ có thể sử dụng 7, 8 phần 10. Có thể Hồng Thất Công là ai giang hồ lừng lẫy nổi tiếng Bắc cái, vào Nam ra Bắc liền ngay cả tiên thiên cao thủ cũng từng đối chiến qua, nơi nào sẽ bị chút thủ đoạn nhỏ nhen này dọa đến. Lập tức vận dụng hết chân khí, trầm giọng hét lớn về lấy màu sắc. Các hạ không dám làm, bất quá là cái lao khiếu hoa mà thôi. Các hạ hai chữ xuất khẩu, Hồng Thất Công còn ở ngoài trăm thượng. Đợi được nghe được mà thôi hai chữ lúc ngạc nhiên phát hiện, một cái tóc mai có chút hoa dâm ông lão dĩ nhiên vượt qua tường vây xuất hiện ở trong đình viện. Tốt tuấn khinh công Lâm Đạo Viễn hai mắt sáng ngời, liên thanh than thở, người giang hồ nói Hồng lão bang chủ trưởng lực cương mãnh, côn pháp vô song, không nghĩ tới khinh công cu nở dê là như vậy nhanh chóng. Quả nhiên là bảo đao chưa lão, bất quá lao ra tử tuổi đều một đám lớn, không ở nhà an tâm hưởng thanh phúc trái lại trùng quanh loạn lắc lư. Chú ý một không chú ý lay đến eo a Hồng Thất Công sắc mặt nhất thời có chút thay đổi, mặt tối sầm lại trầm giọng quá khẽ, khá lắm nham hiểm giả dối tiểu tử, muốn dùng lời nói đảo loạn lão khiếu hoa tâm tính, đừng mơ tới nữa nói thì nói như thế, có thể trong nháy mắt, Hồng Thất Công liền thành một khối khí thế sắc thực hơi hơi ba động một chút. Thật sự chỉ là so với chớp mắt còn hơi nhỏ trong nháy mắt, nhưng Lâm Đạo Viễn hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nắm lấy cơ hội này đi đầu phát động tiến công cũng không thấy hắn hai chân uốn lượn, phảng phất cương thi rô nở dê như không có dấu hiệu nào thẳng tắp lao ra, quần như sao băng gạo thét sinh phong liền ngay cả Hồng Thất Công cu nở dê không ngờ tới lại có thế có người hai chân phát lực lúc đầu gối đều không cong một chút nhưng làm cho hắn ngạc nhiên cũng chỉ là điểm ấy mà thôi. Đánh lén hoàn toàn ở dự liệu bên trong ha ha. Người bi lư a dô y nguyên lai vừa nãy tâm tình chập chờn chỉ là dụ địch chi sách. Hồng Thất Công trận cười to chết bước toàn lượn một vòng vừa vặn và thanh thế hu nở dê vi nắm đấm sượt qua người. Cùng lúc đó, thuận thế toàn thân một trường đánh ra. Trường kinh cương mãnh, dựa vào xoay tròn sức mạnh tốc độ vừa vội vừa nhanh. Mở màn chính là hàng long thập bát trưởng bên trong thần long bãi vĩ hàng long thập bát trưởng mệnh danh đệ nhất thiên hạ cương mãnh trường pháp. Mà chiêu này thần long bãi vi càng là trong đó ít có phản kích chế địch pháp môn, tự nhiên kình lực càng là hung mãnh. Công kích còn chưa tới, trưởng phong đã muốn áp bức không khí thô y đến mư cờ và táo bay phần phật. Bỗng nhiên, Lâm Đạo Viễn thân thể như là mỉ sợi rô nở dê như mềm mặt trái lắc phải xoay, vừa tựa như khinh bạc trang giấy theo gió đung đưa. Mặc hắn trưởng lực như thế nào hung mãnh, lại cứ cách thân thể còn kém như vậy một tia khoảng cách hải quân lục thức. Cả mì hai cái lắc lư ở giữa Lâm Đạo Viễn cực kỳ quỷ dị theo trưởng phong chuyển tới hồng thất công phải sau chết. Sau đó nửa người trên vẫn không nhúc nhích, chân phải như lôi tựa như điện hóa ra tàn ảnh thẳng đá thất công phải càng chân. Này một chân lực lượng đâu chỉ vạn cân nhưng im hơi lặng tiếng không mang theo chút nào tiếng gió. Đúng là bò cạp độc vây đuôi nham hiểm tàn nhẫn cực điểm thời khắc mấu chốt mới hiện ra hồng thất công đối chiến kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Tuy rằng không cảm giác được nửa điểm động tĩnh, nhưng thấy đến đối phương vọt đến phía sau mình trong nháy mắt hắn liền ý thức được không đúng. Biết trước ZNZ như hầu như ở Lâm Đạo Viễn ra chân đồng thời vận dụng khinh công nhảy ra, vừa vặn né qua công kích. Mà ở hắn tại chỗ vị trí, đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Không khí đều bị một cước đá tung một phen thăm do sau, cùng nhau tạm thời dừng tay, lần thứ hai đứng lại đối lập. Chỉ là cùng trước so sánh, hai người đứng yên phương vị vừa vặn đổi chỗ lại đây. Từ tập kích bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ mấy hơi thở dĩ nhiên giao thủ mấy chiêu. Nếu như nói Lâm Đạo Viễn vừa nãy hiển hiện thủ đoạn nặng ở quỷ dị khó lường, với trong im lặng giấu giếm sấm sét. Kia hồng thất công đặc điểm chính là đường đường chính chính, nghiền ép hết thảy. Nhanh chóng thê tiến công nhìn ra Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên hai người hoa cả mắt, đặc biệt là trừ võ công ra hiện ra chiến đấu trí tuệ, tâm kế, đây là bọn hắn trước đây chưa từng chú ý tới việc. Bàng quan cao thủ đối chiến quả nhiên làm người được ích lợi không nhỏ, muốn ngừng mà không được. Ô Khúc Phi Yên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đến hồng thất công cánh tay trái hiện lộ vết máu. Đây là chuyện khi nào vừa nãy không có phát hiện hắn trúng chiêu A hồng thất công phải nhẹ tay xóa đi cánh tay trái chảy ra máu tươi. Nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi vẻ mặt so với lúc trước càng nghiêm nghị chiêu thứ nhất đánh lén lúc, dựa vào gào thét quyền phong che giấu, dấu giếm chân khí đả thương địch thủ. Liền lao khiếu hoa ta cu nở dê nhất thời không cẩn thận nói. Người tiểu tử này nhìn đến rất chính phái, làm sao so với Hoàng Dung nha đầu kia tâm nhãn còn nhiều. Lâm Đạo Viễn lộ ra cái đại đại tươi cười, một cái bạch dương quang xuống lấp lóe ánh sáng lộng lây, khá là đắc ý nói, cái này gọi là binh bất thiếm trá. Quản ngươi mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo. Hồng thất công cười gần hai tiếng, được lắm binh bất thiếm trá, vừa nãy là ta bất cần rồi, trở lại so qua tiếng nói vừa dứt, hồng thất công cái này cao nhân tiền bối thế nhưng đi đầu phát động tấn công. Từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, trong thiên hạ ai có thể chân chính chạy trốn danh lợi hai chữ cho dù là nghĩa bạc vân thiên, làm người công chính bắc cái không phải cũng vì thơ ngũ tuyệt xếp hạng tranh đấu không nớt. Là lấy mở màn liền thua nửa chiêu hồng thất công đương nhiên phải nghĩ biện pháp tìm về bãi. Lần này hồng thất công không dò xét, thật sự quyết tâm. Không chút nào tiếc rẻ khí lực, hàng long thập bát trưởng liên tiếp sử dụng. Mở màn liền sử dụng một chiêu mây dày không mưa, song trưởng luân phiên đánh về Lâm Đạo Viễn đỉnh đầu. Trường ấn đầy trời thật sự có chút mật vân tế không ý tứ động lòng người đến cùng chỉ có đôi bàn tay, dù cho tần suất công kích cao đến đâu cũng không gạt được Lâm Đạo Viễn hai mắt. Thân hình hóa thành liễu như tung bay, công kích liền góc áo đều không đụng tới. Hồng thất công lập tức biến chiêu, song trưởng cùng xuất hiện, một thức song long lấy nước thẳng tắp đánh về ngực. Lâm Đạo Viễn không chút nào yếu thế cứng đối trưởng. Trên đời này còn có ai sức mạnh mạnh hơn hắn chỉ là hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ sức mạnh mạnh mẽ ngoài từ lòng bàn tay còn truyền đến một trận dẻo dai tính cực cường sức hút lôi kéo, để người trọng tâm vì đó chết đi. Nếu không phải hắn đối với tự thân lực trưởng khống mạnh ngoại hạng, sợ là vẫn đúng là sẽ cho kẻ địch cơ hội thừa dịp. Không có chốc lát ngừng lại, hồng thất công một chiêu không thành, lập tức hét lớn tái xuất mới chiêu. Tốt trưởng kinh đón thêm ta một trưởng vậy mà trong miệng hắn gọi xem trưởng, nhưng dùng cánh tay trái quét ngang ngàn quân kéo tới. Lâm Đạo Viễn thấy vậy hầu như không hề nghĩ ngợi đồng dạng một tay va chạm. Đối mặt loại này quen thuộc lấy lực ép tờ người đối thủ. Một khi bị đối phương đánh ra khí thế đánh thuận tay, rất dễ dàng để cho kẻ địch siêu trình độ phát huy, càng thậm chí càng lớn càng mạnh hữu hiệu nhất phương án ứng đối, một là lợi dụng tốc độ cùng hắn đo sư cờ, chờ hắn vô lực tự nhiên chỉ có thể bó tay chịu chói. Muốn không hay dùng Lâm Đạo Viễn phương pháp này, lấy vừa khắc cường, cứng đối cứng ép tới kẻ địch không ngóc đầu lên được. Hơi thở không thuận, tự nhiên thực lực có chỗ cắt giảm. Nhìn thấy địch người cùng chính mình gắng chống đỡ. Lúc trước từng trải qua hắn kinh người man lực hồng thất công nào dám cùng hắn liều mạng. Huống chi, hắn vốn là làm chính là hư chiêu. Long chiến vũ dã, cánh tay trái bàn tay phải, cánh tay phải tay trái, đều có thể hư thực trao đổi. Kẻ địch hơi không chú ý sẽ trúng chiêu. Lập tức dựa vào cánh tay che phủ tầm mắt, âm thầm nhưng lấy bàn tay phải từ dưới mà lên trực kích Lâm Đạo Viễn quét ngang mà đến cánh tay phải khuỷu tay. Đây là muốn dựa vào kẻ địch chính mình sức mạnh đem hắn cánh tay phải đánh gãy mắt thấy công kích sắp trúng mục tiêu thời khắc, Lâm Đạo Viễn khỏe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Cánh tay phải cưỡng ép ngừng lại thế đi, đột nhiên khúc khuỷu tay kích, không khí ầm phát sinh nổ đùng, khuỷu tay bộ đảo ngược hồng thất bàn tay và cha mở cọt kẹt chỉ là nghe được âm thanh liền để xem cuộc chiến khúc phi yên hai người một hồi lâu ghê răng. Chỉ thấy hồng thất liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Mỗi lùi một bước liền trên mặt đất đạp ra một cái vết chân. Cánh tay phải càng là quỷ dị vặn mẹo. Nhịn đau đem chật khớp cánh tay tiếp về, dùng chân khí tẩm bổ khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hồng thất công cái chán chảy ra chặt chẽ mồ hôi, trong lòng rất là kinh hãi. Tiểu tử này không chỉ sức mạnh kinh người, phản ứng lực càng mạnh. Một đôi kế sách có thể biết trước John NG như nhiều lần xuyên thủng công kích của ta ý đồ. Thực sự là tà môn A hắn trước đây cũng cùng cái khác tiên thiên cao thủ đánh với qua, những người kia cho hắn áp lực QNZ không có lớn như vậy A bên cạnh còn có hai cái tiểu bối nhìn đến, vạn vừa truyền ra đi nói ta ngay cả một cái đứa bé đều đánh không lại, lao khiếu hoa không ném nổi người này. Không được, cùng hắn liều mạng trong lòng quyết ý một chút, hồng thất công cả người khí thế tùy theo biến đổi. Ném đi hết thể tạp nghiệm, cả người chỉ nghĩ đến một chuyện, bại hắn bỗng nhiên. Hồng thất công chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh. Hàng long thập bát trưởng tinh nghĩa như nước thủy triều tràn vào trong đầu, ngày xưa tự giác đã muốn nghiên cứu triệt để chiêu thức hiện ra biến hóa mới. Lập tức lắc mình tiến lên, đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ trăm đàm mở, tiềm long vật dụng chờ chút trưởng pháp liên tiếp sử dụng. Mỗi làm một chiêu, đối chiêu thức năm chắc càng tấu triệt. Đến sau đó, trưởng pháp thế nhưng cất cao đến một tầng khác, mơ hồ có siêu thoát chiêu thức. So với trước kia càng huyền ảo dấu hiệu mà lúc này Lâm Đạo Viễn nhìn đến hai tròng mắt phát tán hồng thất công, trên mặt hiển lộ kinh sợ. Cảm nhận được càng ngày càng khí thế mạnh mẽ trong lòng kinh ngạc thốt lên, tỉnh ngộ hồng thất công thế nhưng ở dưới áp lực rơi vào tỉnh ngộ cảnh giới khôi hài đâu đây là chẳng lẽ hắn mới là nhân vật chính, ta chỉ là cái chờ bị người đẩy bột phiền muộn về phiền muộn. Lâm Đạo Viễn nhưng toàn lực triển khai nhận biết, liền dình xạ dình gẳng cu nở dê đồng bộ khải. Bí mật quan sát hàng long thập bát trưởng các loại tinh nghĩa. Thuận tiện ghi lại loại này cực kỳ hiếm có tỉnh ngộ trạng thái mà đợi nghiên cứu. Nói như thế nào đây, xem như là đau đồng thời vui sướng đi.